Ăn chaman và tiểu quái thú. Chương 25, góc truyện audio.com. Một vài đứa trẻ chụm đầu vào nhóm thảo luận. Nếu như mình có năng lượng lớn như quái thú trên TV, thì muốn làm gì? Tớ muốn san bằng trường học, như thế sẽ không bao giờ phải làm bài tập nữa. Tớ muốn lên đỉnh Empire Building, đánh máy bay giống lực sĩ Vyra. Tớ muốn du hành đến công viên kỷ Jura, so tài với khủng long bạo chúa. Tớ muốn ăn hết những đứa nào từng bắt nạt tớ. Đến lượt tiểu quái thú. Nó lẩm bẩm, chờ mấy cậu làm xong hết rồi. Tôi ở lại chờ ăn chaman. Cách chương.